Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô gật đầu nhẹ nhàng nếm một hớp. Thật ngọt, thơm quá. Một chút mùi rượu còn không có, uống rất ngon. Người đàn ông cười một tiếng. Cô thích là tốt rồi. Thế nào một mình cô lại ở chỗ như thế này, bạn trai đâu? Tôi không có bạn trai. Khai Thanh Nhã không nhịn được uống một ngụm rượu nữa. Vừa uống vừa tán thưởng gật đầu. Thật là ngon. Cô thích xem cái này. Cô không giống những người phụ nữ khác, thích lại làm bộ không dám nhìn, che che giấu giấu. Trên thực tế ánh mắt của cô cũng lớn hơn so với người khác, một bộ sáng như một bé con tò mò. Không tệ, các cô ấy nghe rất đẹp, vóc người cũng thật đẹp. Lần đầu tiên tới Hawaii. Đúng vậy, nơi này thật thú vị. Còn có nơi tốt hơn để chơi, có muốn đi xem không? Thật sao, nơi nào? Nghe được có trò vui, cả Thình Nhã thích thú lại dễ dàng bị hấp dẫn. Tối nay nếu không phải là Đào Lạc Ti giới thiệu cô tới nơi này chơi, cô cũng không biết Hawaii có một nơi mê người như vậy. Chẳng lẽ còn có chỗ tốt hơn để chơi? Tôi dẫn cô đi. Được, đi thôi. Dù sao cô cũng thấy ổn, nên nhanh chóng đi nơi khác. Để đứng dậy cô cảm giác có chút choáng váng, thân thể hơi lay động ngã vào ngực người đàn ông kia. Thế nào? Không phải mới uống vài hớp đã lại say chứ? Người đàn ông hào tâm hỏi. Giống như có chút. Khả Thính Nhã lắc lắc cái đầu đang mơ màng của mình. Tôi khá hơn chút rồi, cô để hắn ra cười với hắn. Thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi nên đi về khách sạn thì tốt hơn. Ngày mai đi, tôi tới nơi này tìm anh. Anh lại dẫn tôi đi chơi nữa, được không? Người đàn ông gật đầu, khẽ mỉm cười. Không thành vấn đề, cứ như vậy đi. Tôi dẫn cô ra cửa. Chỗ đó thông thoáng hơn, cô sẽ cảm thấy khá hơn một chút. Khả Thi Nhã nhìn hắn vừa cười. Anh thật là một người biết quan tâm. Hắn dẫn cô lên lầu, chỉ từ phòng dưới đất đi lên mấy bậc cầu thang, cũng khiến cho cô lảo đảo nghiêng ngả, căn bản phân không rõ thiên nam địa bắc. Trời ạ, tôi giống như là say quá đi. Ý thức của cô hết sức thanh tĩnh, hết lần này tới lần khác, đầu cũng không khống chế được thân thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Xem là như vậy. Hắn cười một tiếng đưa tay bắt taxi. Cô không có bạn trai, vậy tối nay tôi liền hy sinh mình vậy. Nếu không cô sẽ rất khó chịu. Tôi không có bạn trai, nhưng có lão công đó. Anh mới vừa rồi nói cái gì? Tại sao tôi sẽ khó chịu? Anh sợ tôi say không ai chiều cố hay sao? Cô có chồng rồi. Hắn kinh ngạc, tay vẫy taxi bỗng dưng thu trở lại. Hắn cũng không muốn trêu chọc một người phụ nữ đã có chồng. Bất quá trong một buổi tối, không cần bỏ ra giá cao như vậy. Huống chi hắn cũng không biết lai lịch đối phương như thế nào. Nếu là trêu chọc đến người không nên trêu chọc, vậy thì lợi, hại nhiều hơn lợi. Nghĩ tới đây hắn đẩy cô ra, Khả Thi Nhã đứng không vững, liền ngồi trên sàn nhà cạnh cửa ở ba. Đau quá cô vuốt cái mông, đã muốn hỏi hắn có chuyện gì xảy ra. Còn người vừa nhắc không ngờ, không thấy bóng sáng của đối phương đâu. Đêm tối gió lạnh đầu trắng váng. Hôm nay là ngày gì vậy? Bạn gái của chồng tìm tới cửa. Thân là vợ như cô một mình chạy đến xem vũ nữ mua thoát y. Như vậy cũng thôi đi. Cô vui vẻ là được rồi. Hay lần này tới lần khác hiện tại không thể giải thích được. Bị một người xa lạ, bỏ bên lề đường. Chân cô mềm nhũn không thể nào đứng nổi. Nếu gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ? Tay trói gà không chặt, cô có khả năng bị người ta cưỡng gian rồi giết chết, vứt bỏ xác ở nơi hoang dã. Ả Rập từ đó mất đi một tam công chúa anh minh vĩ đại lại xinh đẹp. Thật đáng thương mà. Nên sao cô tham ăn tham uống nửa ly rượu, mới nửa chén mà thôi. Cô sẽ thế nào say đến lợi hại như vậy? Chân mềm, thành yếu ớt. Còn nóng hừng hực, làm cho cô thật muốn cởi quần áo ra quả đêm. Bước cùng Đào Lạc Ti lấy được đầu mối, phản tích đến ba thì nhìn thấy cô. Anh từ xa đến gần cô, cho đến khi đứng ở trước mặt cô vẫn không thể phát hiện anh. Cô giống như là tên ăn mày nhỏ một mình ngồi dưới đất. Nếu không phải là anh phát hiện trên mặt cô khác thường, chính là cả người cô ửng hồng, anh thật sẽ cho rằng cô đang hành nghề cũ. Khả Thi, anh gọi cô, nhưng cũng không muốn đưa tay kéo cô lên. Nghe được có người đang gọi mình, Khả Thi Nhã khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh cô nở nụ cười. Ông xã, anh tới đón em. Thật tốt, là sao anh biết em say đến không đi được? Anh nếu không đến, tối nay em phải ở đầu đường xó chợ rồi. Phạm Tích lạnh lùng mím môi thật lâu không nói. Anh rất tức giận, rất hờn giận. Hơn nữa, tức hơi quá, cho nên một câu nói cũng không muốn nói với cô. Nửa đêm 2 giờ, vợ của anh say như chết nằm ngửa, nửa nằm nửa ngồi ở ven đường. Nếu như bị truyền thông vội tới, mặt mũi của anh phải để ở đâu đây? Còn có cô tự nhận xấu xí đến không ai sẽ nghĩ muốn nhúng chàng cô sao? Đã đem áo khoác cởi ra, lộ ra bên trong mảnh đai an toàn cho người xem xét. Còn mơ hồ nhìn ra được bộ ngực tuyết trắng mê người của cô. Đáng chết, anh thật sự muốn đem cô về khách sạn, hung hăng đánh vào mông cô 70 cái đại bản. Nghĩ là làm, anh ngoặt thân, không chút nào thương ngược. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net